Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý bà con cùng gặp gỡ với một bạn viết mới lần đầu tiên đến với kênh chúng ta, bạn Vân Vân. Bạn gửi đến chúng ta tác phẩm Bá Hộ Tư Đền Mạng. Mời quý bà con cùng lắng nghe. Ông bà ta có câu: gieo nhân nào gặt quả nấy. Người làm ác dù có sống an nhàn đến mấy, đêm ngủ cũng sẽ giật mình. Hồi đó lúc tôi còn nhỏ xíu, mỗi lần cả nhà tụ họp lại là tôi biết chắc thế nào cũng được nghe ông nội kể mấy chuyện có thiệt mà ngày xưa ông từng chứng kiến. Hôm nay là ngày giỗ bà nội tôi, cũng là lúc cả gia đình tụ họp đông đủ. Trời vừa sập tối, nghe nhắc tới kể chuyện là mấy đứa nhỏ đã kéo nhau ngồi tụm năm tụm bảy trên đi văn, chăm chú nhìn ông nội bằng ánh mắt mong chờ. Ngày xưa đâu có đèn điện sáng như bây giờ, ban đêm chỉ có ánh đèn dầu leo lét hắt bóng chập chờn lên vách, khiến cho câu chuyện của ông nội sắp kể dường như cũng nhúng thêm mấy phần rờn rợn. Chuyện kể bắt đầu từ nhà phú hộ Tư Lộc ở xóm Cái Nhâm. Từ cái thời ông còn chưa gặp bà nội, tính ra cũng đã mấy chục năm trôi qua. Vậy mà mỗi lần nhắc lại, giọng ông nội vẫn chùng xuống, sống lưng lạnh đi, như thể chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Ngày xưa nhà đó giàu nhất cái vùng miệt thứ, ruộng cò bay thẳng cánh, ghe chở lúa chất đầy cả bến, tiền vàng sống vài chục đời người còn chưa hết. Ruộng đất trong vùng 10 phần thì 7 phần nằm trong tay nhà họ Trần. Người nghèo thiếu thóc dai lúa, tới mùa không trả nổi thì bị lột đất, lột nhà, thậm chí lột cả mạng người. Nhà ông Tư Lộc ăn nên làm ra trên nước mắt và xương máu của bà con, mà vẫn đêm đêm thắp nhang cầu phúc, miệng niệm nhân nghĩa mà tay thì ký giấy xiết nợ. Ông Tư Lộc và bà Ba Mẫn nổi tiếng khắp vùng vì cái tánh keo kiệt và độc miệng. Thuở đó ai thiếu nợ lúa hay vay mượn tiền, chỉ cần chậm trả đôi ba bữa thôi là bị sai người xuống xiết ruộng, xiết nhà, không cho kêu than. Có năm mất mùa, lúa ngoài đồng cháy khô, vậy mà bà Ba Mẫn vẫn thản nhiên tăng giá thuê ruộng đất. Lúa gạo bán mắt trên trời, mặc kệ dân tình đói rã ruột. Người nghèo khổ quá, có kẻ phải bỏ xứ đi ở đợ, chỉ để đổi lấy miếng ăn qua ngày. Có kẻ quất ức đến cùng đường, tự dẫn dưới ao cá sau nhà phú hộ, xác nổi lên bền mấy ngày liền, như muốn đòi lại ruộng đất từng bị cướp mất. Vậy mà vợ chồng ông Tư vẫn tỉnh mơ, nghe người ta khóc lóc, chỉ buông câu lạnh tanh: người chết rồi thì đem chôn, có cái gì đâu mà ầm ĩ lịch, đau hết đầu tao à. Tao chưa bắt mày đền cá cho tao là may lắm rồi. Đúng là cái thứ xui xẻo mà. Sở dĩ hai vợ chồng phú hộ ngang tàn, không sợ trời không sợ đất, vì phía sau có quan lớn chống lưng. Tiền bạc nhà họ Trần không chỉ chảy vào ruộng đất, mà còn âm thầm chảy vào tai quan trên. Quan ăn hối lộ, nhắm mắt làm ngơ, để cho phú hộ Tư Lộc mặc sức lộng hành, coi mạng người nhẹ như cọng rơm. Thở đời cũng lắm cái lạ kỳ, cây độc mà lại sinh ra trái ngọt. Làm bao nhiêu điều ác, vậy mà nhà bá hộ lại sinh ra được một người con gái vừa đẹp người vừa đẹp nết, hiền lành tốt bụng vô cùng. Cô Cẩm Hà, đứa con gái duy nhất của ông bà phú hộ, năm nay mới chừng 17. Cô hiền lắm, thương người, hay lén đem cơm cho đám tá điền và nông nô. Người ta nói cô mang tướng dượng âm, mắt buồn như chứa cả sông nước, nhìn ai cũng động lòng. Ông nội kể tới đó thì đưa tay quạt nhẹ cây đèn dầu, ánh lửa chao nghiêng, bóng người trên vách trung rinh như lay động theo từng câu chữ. Một đứa nhỏ trong đám tụi tôi nuốt nước bọt, khe khẽ hỏi. Rồi sao nữa ông? Nhà đó ác vậy á, trời có phạt không? Trời không có phạt liền đâu con. Trời để cho người ta sống đủ đầy một thời gian, rồi mới lấy lại từng chút một đó. Hồi đó trong xóm có mấy người nghèo hay thì thầm với nhau, mỗi khi đi ngang nhà Phú Hộ. Có bữa, hai người đàn bà gánh lúa mướn đứng nép bên bờ rào, nói nhỏ mà giọng run run. Nhà ông Tư Lộc giàu dữ thần, mà ác độc thất đức quá. Ừ, giàu trên nước mắt của người ta mà, có ngày lãnh nghiệp. Nhưng hễ câu nói đó lọt tới tai bà Ba Mẫn, bà liền chống nạnh quát. Nè, nói cho cố vô đi nghe. Không có tao cho mướn ruộng, tụi bay chết đói lâu rồi ạ. Đám tá điền cúi gầm mặt, không dám cãi nửa lời. Chỉ có cô Hà là khác. Có lần giữa trưa nắng chang chang, cô lén đem một rổ cơm nguội với mấy khúc cá kho ra bờ ruộng. Thấy một bà già ốm trơ xương ngồi thở dốc, Cẩm Hà đặt rổ xuống, nhỏ giọng nói. Bà ăn đỡ chút đi bà, con đem dư, không có sao đâu. Con là con gái Phú Hộ Tư hả? Dạ, con tên Hà. Thôi thôi, tôi không dám ăn đâu. Mắc công bà Ba biết, bà không cho tôi mướn ruộng nữa thì khổ á. Cô Hà có chút ngạc nhiên, nhưng cũng tự hiểu ra. Cha mẹ cô sống ác với dân, không phải cô không biết. Vì biết rõ, cho nên mới cố gắng làm thiện tích đức để giảm bớt cái nghiệp cho gia đình. Phận cô con gái không có tiếng nói trong nhà. Mặc dù cha mẹ có cưng chiều bao nhiêu, nhưng khi nhắc tới chuyện của cải đất đai thì cha lại mắng cô, nên cô không dám nói thêm. Bà chớ có sợ, con không nói cha mẹ con không biết đâu. Lúa thóc mất mùa, bà con mình đói khổ thì ai cũng như ai thôi. Con cũng chuẩn bị đem cơm ra cho mấy chú mấy bác làm ngoài ruộng, bà cứ ăn đi. Có bữa khác, đám người làm trong nhà xì xào với nhau. Cô Cẩm Hà vậy á, mà tính cách không có giống ông bà chủ chút nào hết ha. Ừ, cô Hà hiền lành, thương người quá. Đâu có cái giọng điệu độc ác chua ngoa như bà Ba. Tôi nghe ông sắp gả cô cho quan lớn trên huyện, mà nghe nói ăn chơi trác táng lắm. Tội nghiệp cô. Những lời đó, cô Cẩm Hà vô tình nghe hết. Về nhà, cô chỉ lặng lẽ thắp nhang trước bàn thờ tổ tiên, rồi khẽ khấn vái. Nếu cha mẹ con có làm điều gì sai, xin cho con gánh bớt. Đừng để người vô tội phải khổ thêm nữa. Cho tới năm đó, mất mùa lớn. Trời hạn hán kéo dài, nắng đổ lửa xuống ruộng đồng. Lúa xanh mơn mởn bây giờ cháy vàng. Nhiều mẫu ruộng còn chưa kịp trổ bông đã khô quắt. Nhưng ruộng của nhà Phú Hộ Tư thì vẫn đầy ấp. Lúa chất cao như núi. Trong khi dân xung quanh đói tới mức rã họng, trẻ con khóc đêm vì cơn đói cồn cào. Dân trong xóm đói quá, đánh liều tới cửa xin gạo. Vậy mà vừa thấy bóng người lấp ló ở cổng, bà Ba đã chống nạnh quát lớn, giọng chua lè. Đói thì đi làm, xin xỏ cái gì? Nhà tao đâu có của cho không ai. Bà quát xong thì sai người đóng sập cổng lại. Mặc cho ngoài kia tiếng khóc, tiếng van xin lẫn trong gió nóng phả lên hầm hập. Có một bữa, người ta thấy một người đàn bà gầy gò, dắt theo đứa con nhỏ chừng 3-4 tuổi, quần áo tả tơi, chân đất lấm lem bùn khô. Bà quỳ ngay ngoài sân nhà Phú Hộ, hai tay chắp lại, đầu cúi sát đất, giọng run run xin một lon gạo để cứu đứa nhỏ đang đói lả. Vì chồng chị mới chết, xác còn chưa kịp chôn cho đàng hoàng. Tư Lộc lúc đó đang uống rượu trong nhà trên. Nghe tiếng khóc, ông ta bực bội, cầm roi mây bước thẳng ra sân. Men rượu làm cho mặt đỏ gay. Chưa để cho người đàn bà kịp nói hết câu, ông ta đã quất tới tấp. Cái đồ ăn mày kìa, mày dám tới cửa nhà tao bêu xấu hả? Muốn cho người ta thấy tao là kẻ ác sao? Đứa nhỏ khóc thét lên, ôm chân mẹ run lẩy bẩy. Người đàn bà cố lấy thân mình che cho con, lưng lãnh trọn từng roi mây quất xuống rác buốt, máu rịn ra trên áo. Nhưng chị không dám kêu lớn, chỉ cắn răng xin thêm một lần nữa. Rồi dừng lại, không phải vì thương xót mà vì mệt tay. Tụi bay đem nó biến lạ khỏi đây đi, để tao thấy nó thêm một khắc nữa là tao đánh tụi mày một khắc đó. Đám gia nhân đứng nghe mà chân tay run lẩy bẩy, không dám hé miệng nửa lời. Theo lệnh phú hộ, họ cầm chổi, cầm gậy, cúi đầu đánh đuổi hai mẹ con ra ngoài. Từng cái quét nặng nề như xua đi một thứ xui xẻo bám vào nhà. Hai mẹ con lê lết ra khỏi sân, dáng người siêu dẹo giữa cái nắng chang chang. Đứa nhỏ khóc khàn cả tiếng, còn người mẹ thì cắn răng không khóc nữa, chỉ ôm chặt con vào ngực. Sau lưng họ, cổng nhà phú hộ đóng sầm lại một tiếng rầm khô khốc, vang lên giữa trưa nắng mà lạnh buốt cả sống lưng. Ngoài kia nắng vẫn cháy da cháy thịt, vậy mà trong lòng người chứng kiến, cái lạnh đã bắt đầu lan ra, âm ỉ, nặng nề, như một mầm quạ đang lặng lẽ chờ ngày trổ quả. Người đàn bà vừa khóc, vừa ôm chặt đứa con vào ngực, lết từng bước ra khỏi cổng nhà phú hộ. Lưng chị còng xuống, áo quần bê bết bụi đất và máu rôi còn chưa khô. Đứa nhỏ đói quá, khóc không ra tiếng nữa, chỉ thở thôi thớp trong vòng tay mẹ. Chiều hôm đó, dân sớm phát hiện hai mẹ con người đàn bà nổi sấp mặt trong ao cá ngay sau nhà phú hộ. Tóc tai xõa ra, quấn lấy nhau. Đứa nhỏ vẫn còn bị người mẹ ôm chặt trong tay như lúc còn sống. Người ta bảo bà tự tử vì quẫn trí, vì đói khổ quá mà liều mạng. Nhưng cũng có người thì thầm với nhau rằng đâu phải tự dưng mà chọn gieo mình xuống ao nhà phú hộ. Chắc phải có quan tình gì, nhà đó làm ác bức chết dân lành. Cứ như vậy chưa đầy một tuần trăng mà lại có thêm ba mạng người chết dưới ao cá nhà ông Tư Lộc. Cái ao vốn trong veo, ngày ngày chỉ nghe tiếng cá quẩy nước, bỗng trở thành nơi khiến ai đi ngang cũng phải rùng mình. Chuyện nhà phú hộ sống ác, ép dân lành tới bước đường cùng, bắt đầu lan ra khắp xóm trên xóm dưới. Ở quán nước đầu đình, ngoài bến sông hay giữa chợ chiều, người ta đều hạ giọng thì thầm bàn tán. Thời gian trôi thêm một đoạn, tưởng đâu mọi chuyện rồi cũng lắng xuống, nhưng sóng gió lại âm thầm kéo tới. Trong xóm ai cũng biết ông Tư Lộc có tánh trăng hoa, lại ỷ mình giàu có nên muốn gì được nấy, chẳng coi ai ra gì. Ở cuối xóm có nhà bà Xuân còn thiếu ông một khoản tiền mua lúa giống từ năm trước. Năm nay mất mùa, lúa lép đầy bông, thu chẳng đủ ăn, nói chi tới chuyện trả nợ. Bà Xuân ngày ngày chạy dại khắp nơi, hết hỏi mượn chỗ này tới khất chỗ kia. Còn cô Hương con gái bà thì ra đồng móc từng bông lúa còn sót lại, hái rau ven bờ mương đem ra chợ bán, mong đỡ đần cho mẹ được đồng nào hay đồng nấy. Hương vừa tròn 18, da cô trắng mịn như bông bưởi đầu mùa, đôi mắt đen lấy lúc nào cũng ánh lên nét hiền lành, còn giọng nói thì nhẹ nhàng êm tai, nghe qua đã thấy mát lòng mát dạ. Cô không chỉ đẹp người mà còn đẹp nết, chăm chỉ siêng năng, biết trước biết sau. Trai tráng trong làng ai cũng mong được trước cô về làm vợ, vậy mà Hương chỉ khẽ lắc đầu. Nhà nghèo, chỉ có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau. Cô hiểu, nếu mình đi lấy chồng, mẹ già sẽ bơ vơ giữa cảnh túng quẫn, biết trông cậy vào ai. Từ nhỏ tới lớn, Hương theo mẹ làm lụng trên ruộng lúa mướn của nhà phú hộ. Ông Tư Lộc nhìn cô lớn lên từng ngày. Từ cô bé gầy gò tay lắm chân bùn thành thiếu nữ trổ mã như hoa. Mỗi lần Hương gánh trao đi ngang qua cổng, ông ta lại đứng ở nhà trên, dán màn nhìn ra, ánh mắt chán chặt không rời. Thứ ánh nhìn khiến cho người ta lạnh sống lưng. Chính vì sự trong trẻo hiền lành của cô càng khiến cho lòng dạ của kẻ nhiều toan tính thêm dậy sóng. Nhìn Hương như vậy, nói chuyện lại dễ nghe, ông Tư Lộc lại quay sang người vợ ở nhà. Một người đàn bà chua ngoa, hay ghen và luôn cằn nhằn. Ông thở dài ngao ngán. Nhưng cái thở dài đó không phải vì hối hận hay tự trách, mà là khởi đầu cho những suy nghĩ đen tối đang âm thầm nhen nhóm trong lòng một kẻ quen thối muốn gì được nấy. Bữa đó, thấy Hương gánh thúng rau đi ngang như thường lệ, ông gọi giật lại. Còn Hương đó hả? Vô đây tao nói chuyện chút coi. Dạ, ông gọi con. Hả? Nhà bay thiếu nợ tao không ít. Má bay tính chừng nào trả đây? Dạ, chúng tụi con đang ráng làm thêm. Xin ông thư thả cho ít bữa. Thư thả thì được, nhưng mà bay cũng phải biết điều chứ. Ánh mắt ông trường từ mặt xuống cổ, xuống tận đôi tay gầy guộc của cô. Hương lạnh sống lưng. Dạ, con xin phép phải ra chợ, thưa ông. Rồi cô quay đi thật nhanh. Sau lưng là tiếng cười khàn khàn của Tư Lộc. Từ hôm đó, ông ta tìm đủ cớ gọi Hương vào nhà. Khi thì bảo cân lại lúa, khi thì bảo ghi sổ nợ, lúc lại nói muốn thương lượng chuyện trả góp. Hương lần nào cũng kiếm cớ né tránh hoặc kéo thêm bà Xuân đi cùng. Có lần ổng chặn ngay đầu sớm, mặt hầm hầm. Bày tránh tao hoài là có ý gì? Dạ ông ơi, con không dám. Con chỉ là phận nghèo, xin ông đừng trêu ghẹo. Được, để tao coi bay còn cứng đầu được tới đâu. Ít lâu sau, ông cho gia nhân tới nhà bà Xuân đòi nợ gắt gao, kéo bà đến quỳ trước sân giữa trời nắng chang chang. Con xin ông cho con khất thêm ít tháng nữa, con hứa mùa sau con trả hết mà. Mùa sau hả? Suốt đời suốt kiếp nhà mày cũng không trả nổi đâu. Dạ, năm nay mất mùa, nhà con thiếu trước hụt sau. Con còn nhỏ, ông làm ơn làm phước cho con khất tháng này, tháng sau con ráng gom góp con trả cho ông, con lại ông mà. Mày trả không nổi thì để con mày trả đi. Ngày mai tao cho người qua bắt nó vô nhà tao làm con ở để gán nợ. Ông ơi, ông, nó còn nhỏ dại, tội nghiệp nó lắm, để con qua ở đỡ cho ông. Ông đừng có bắt nó. Thôi khỏi nói nhiều nữa, tao muốn bắt ai thì bắt. Mày về đi, đứng đó coi chướng mắt tao quá. Dứt lời, ông kêu gia nhân lôi bà Xuân ra khỏi sân, mặc cho bà quỳ lại, nước mắt giàn giụa, miệng gian xin khản cả tiếng. Cánh cửa gỗ vẫn đóng sầm lại, lạnh lùng như lòng người trong đó. Chuyện chưa kịp lắng thì đã tới tai Hương. Cô nghe xong ruột gan quặn thắt. Nghĩ tới ánh mắt của Tư Lộc bữa trước, cô hiểu rõ bụng dạ ông ta đang tính chuyện gì. Nhưng sợ má thêm phần lo lắng, cô không dám hé môi nửa lời. Đêm đó Hương trằn trọc mãi không sao ngủ được. Nhìn má nằm quay mặt vô vách, lưng còng xuống vì bao năm dãi nắng dầm mưa, lòng cô đau như cắt. Sáng hôm sau, Hương không nói với ai, lặng lẽ qua nhà Phú Hộ xin làm con ở để gán nợ cho má. Bà Xuân hay tin thì mọi sự cũng đã rồi. Bà khóc hết nước mắt, nhưng biết làm sao hơn. Nghèo thì phải chịu lép, bà đành bấm bụng gật đầu, coi như thân già còn chịu được đòn roi. Chứ con gái mà bị đuổi cùng giết tận thì biết trông cậy vào đâu. Từ đó Hương qua ở hẳn bên nhà Tư Lộc. Ban ngày cô quét dọn, nấu cơm giặt giũ, tối đến lại lủi thủi một mình nơi trái bếp, chẳng dám ngẩng mặt nhìn ai. Mấy bữa nay bà Ba Mẫn để ý thấy chồng mình hay liếc mắt nhìn con Hương nên sanh nghi. Bà kiếm đủ chuyện gây sự, khi thì mắng nhiếc, khi lại đánh đập, bắt Hương dọn chuồng heo, quét dọn nhà sau, tuyệt không cho bén mảng lên nhà trên. Trong xóm ai cũng biết tiếng bà Ba hung dữ, độc mồm độc miệng, Ngay cả ông Tư nhiều khi cũng phải nhường bà vài phần, không dám làm càn ở trước mặt. Sáng bữa đó, bà Ba Mẫn lên chợ huyện thăm người em đang mang bệnh. Mấy hôm trước cô Cẩm Hà cũng đã đi thăm mà tới giờ vẫn chưa về. Nhà trên vì vậy vắng bóng đàn bà, không còn cái giọng chanh chua lèm bèm quen thuộc. Ông Tư Lộc thấy trong người nhẹ hẳn, ra vô thông thả, không còn ai dòm ngó. Ông ngồi nhấm nháp ngụm trà nóng hổi mà lòng đã sẵn toan tính. Ông kêu thằng gia nhân lại, dặn nhỏ: "Ra nhà sau kêu con Hương lên đây. Nói tao biểu nó ra kho lúa, coi lại sổ nợ của mẹ nó cho rõ ràng. Tao tính lại coi còn thiếu bì nhiêu." Thằng nhỏ dạ một tiếng rồi đi. Ngoài trái bếp, Hương đang lúi húi rửa mớ rau cho heo ăn thì nghe gọi. Cô lao vội tay vô giặt áo bước lên. Gia nhân truyền lại lời ông chủ, giọng nói tỉnh queo: "Ông kêu chị ra kho lúa phía sau, nói coi lại sổ nợ của bà Xuân á." Nghe tới hai tiếng sổ nợ, tim Hương như bị ai bóp chặt. Món nợ đó bao nhiêu năm nay như cục đá đè nặng trên ngực hai mẹ con, thở thôi cũng thấy khó. Cô qua ở đợi cho nhà phú hộ đã một tuần trăng, quần quật từ sáng sớm tới tối mịt mà không hề nhận một đồng công cán. Nghĩ bụng, nếu ông chủ chịu tính toán lại, trừ dần công cô làm bữa giờ, mai ra cũng bớt được cho mẹ vài đồng lẻ. Hương lặng lẽ bước lên nhà trên. Ông Tư Lộc đang ngồi chiếm chệ trên bộ gián, tay phe phẩy cây quạt. "Dạ, ông kêu con." "À, tao coi lại sổ nợ của bà Xuân, hình như còn sai sót. Ra kho lúa phía sau, tao để sổ trong đó. Ra đó tao nói cho mà nghe, tính cho rành rẽ. Chứ màng tiếng tao ép mày ở đợi rồi không trả đồng nào nữa." Hương khẽ cúi đầu dạ một tiếng, nhưng trong bụng đã nổi lên cảm giác bất an. Cô đâu phải con nít đâu mà không hiểu ánh mắt mấy bữa nay ông Tư nhìn mình. Lời nói nghe thì phải lẽ, nhưng giọng điệu lại khiến cho người ta lạnh sống lưng. Hương thoáng chột dạ, lòng không muốn đi. Cô đoán được phần nào bụng dạ ông Tư đang tính chuyện chi. Nhưng nghĩ bây giờ đang ban ngày ban mặt, trong nhà còn có người làm qua lại, ổng chắc không dám làm điều chi quá đáng. Với lại phận cô là con ở gán nợ, chủ kêu sao dám trái lời. Kho lúa nằm khuất sau giường, vắng que. Gió thổi qua vách chán kêu lên lạch cạch. Hương vừa đặt chân tới cửa thì nghe tim mình đập mạnh từng hồi, như báo trước một điều chẳng lành sắp sửa xảy ra. Cô hít một hơi rồi bước vô. Vừa đặt chân qua khỏi ngạch cửa, phía sau lưng bỗng vang lên một tiếng rầm khô khốc. Cánh cửa bị đóng sầm lại. Hương giật bắn người, quay phắt lại. Bên trong kho lúa, ánh sáng lờ mờ, bụi trấu bay lơ lửng trong không khí. Từ góc tối phía trong, ông Tư Lộc chậm rãi bước ra. Mặt ổng đỏ gay, đôi mắt vằn lên như kẻ say rượu lâu ngày. "Bữa nay đó, không còn ai cứu mày nữa đâu." Thế là trong kho lúa, tiếng kêu cứu của Hương nghẹn lại giữa mùi trấu khô và hơi rượu nồng nặc. Cánh cửa đóng kín, gió bên ngoài thổi phần phật che lấp mọi âm thanh. Đám gia nhân ngoài sân có nghe loáng thoáng tiếng động lạ, nhưng ai nấy cũng cúi mặt làm ngơ. Ở cái nhà này, chuyện của ông chủ không ai dám xen vô. Khi mọi thứ lắng xuống, chỉ còn tiếng gió rít qua vách gián, Hương nằm co quắp trên nền đất lạnh tanh, nước mắt chảy dài ướt cả mái tóc rối. Cô không khóc thành tiếng nữa, chỉ thở dốc từng hồi, như người vừa bị xé toạc khỏi chính mình. Phận con ở gán nợ, thân cô mỏng manh như cọng rơm giữa mùa đông, biết kêu ai bây giờ. Từ đó Hương sống lầm lũi như một cái xác không hồn. Cô ít nói hẳn đi, mặt lúc nào cũng tái nhợt, đôi mắt thâm quầng vì đêm nào cũng trằn trọc không sao ngủ được. Công việc vẫn làm, Tài vẫn quét sân, nấu cơm, nhưng hồn vía để ở đâu mất. Có bữa chiều, người ta thấy cô ngồi một mình bên bờ sông. Nước chảy lững lờ, con nước lớn ròng theo mùa. Hương nhìn giọng nước đột ngầu, môi mấp máy như nói với chính mình. Sao ông trời không đánh chết bọn ác ôn đó đi? Giọng cô nhẹ bẩn nhưng nghe nhói lòng. Trong đám gia nhân có thằng Tí còn trẻ, tánh chưa chai lì như mấy người làm lâu năm. Bữa đó nó vô tình đi ngang qua kho lúa, thấy qua khe gián một cảnh tượng không nên thấy. Nó sợ tới tái mặt, mấy hôm liền ăn ngủ không yên. Lương tâm cắn rứt, cuối cùng nó liều đem chuyện nói nhỏ với bà ba khi bà từ chợ huyện trở về. Nó chỉ dám nói úp mở, nhưng nhiều đó cũng đủ để cho ngọn lửa nghi ngờ trong lòng người đàn bà vốn hay ghen ấy bùng lên dữ dội. Mặt bà đỏ bừng, răng nghiến ken két, không hỏi han đầu đuôi. Bà liền sai người lôi sành sạch cô Hương ra mép giếng sau nhà. Tới nơi, bà túm tóc Hương giật ngược ra sau, nhấn đầu cô xuống sát thành giếng. Mày dám cướp chọc tao hả? Cái thứ ở đợi mà đòi leo cành cao, đồ con điếm mà. Hương chưa kịp thở đã bị bà tát liên hồi. Tiếng tai chạm vào má nghe chan chát. Mỗi lần bà nhấn đầu xuống, nước giếng lạnh ngắt bắn lên ướt cả tóc tai, áo quần. Bà ơi, con không có bà ơi. Hương nghẹn ngào, nước mắt lẫn vào nước giếng chảy xuống. Nhưng lời chưa tròn câu đã bị tát thêm một cái nảy lửa. Bà ba Mẫn càng đánh càng hăng, bao nhiêu uất ức ghen tuông bấy lâu nay như dồn hết lên đầu con nhỏ yếu ớt trước mặt. Đánh chán tay, bà mới kêu lớn. Ông Tư Lộc, ông ra đây tôi hỏi chuyện. Ông Tư từ trong nhà bước ra, mặt làm bộ khó chịu, nhưng ánh mắt vẫn thoáng chút lo lắng. Ông nói đi, ông gian díu với nó sau lưng tôi phải không? À, bà nghe ai suối bậy vậy? Gian díu cái gì? Tôi có làm gì đâu. Là nó chủ động dụ dỗ tôi à, chứ tôi có thèm thuồng gì cái thứ đó. Ông vừa nói vừa hất hàm về phía Hương, ánh mắt khinh khỉnh như nhìn một món đồ dơ bẩn dưới chân. Hương khuỵu xuống, hai tay chắp lại, nước mắt trào ra. Bà ơi, bà thương con. Ông kêu con ra kho củi, nói tính lại chuyện nợ nần của má con. Con đâu có dám trèo cao, con là phận ở đỡ, con đâu có dám đâu bà ơi. Giọng cô đứt quãng, tóc tai rối bời, má in hằn dấu tai đỏ ửng. Cả thân người rung lên từng chập như con chim nhỏ mắc mưa. Mặt trắng bệch không còn giọt máu nào. Giữa sân, nắng trưa hắt xuống gay gắt. Bà ba Mẫn đứng đó, ngực phập phồng, mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc. Ông nói thiệt đi, ông có làm cái chuyện thất đức với nó hay không? Tôi nói không là không. Bà đừng có hồ đồ. Thứ ở đợ đó, tôi đụng vô làm chi cho dơ tay tôi. Lời nói như dao cứa. Hương nghe tới đó, cả người như bị rút hết sức lực. Nước mắt nhỏ xuống nền đất nóng hổi. Hương nhìn sang ông Tư Lộc, nhìn đám gia nhân đang run rẩy cúi mặt, chân khép sát vào nhau. Miệng cô hé ra như muốn nói điều gì, nhưng cổ họng nghẹn cứng, chỉ phát ra tiếng thở đứt quãng. Giữa hai con người đầy quyền thế và cơn ghen mù quáng kia, cô chỉ là phận con ở gán nợ. Lời thanh minh của cô hoàn toàn không có giá trị. Bà ba Mẫn nghiến răng ken két. Ở trong bụng, bà nào không rõ tánh ông Tư. Cái tánh trăng qua ai trong nhà này mà không biết. Nhưng cơn ghen bốc lên như lửa gặp gió, cháy phừng phừng, thiêu rụi hết chút tỉnh táo còn sót lại. Bà quay phắt sang Hương, mắt long lên sòng sọc, rồi bàn tay lại giáng xuống. Từng cái nữa. Hương loạn choạng, môi bật máu, đầu óc choáng váng. Nhưng bà ba càng đánh càng hăng. Bà xé toạc quần áo Hương, một lần nữa kéo lê cô lại sát miệng giếng. Nước giếng sâu, đen ngòm, lạnh buốt. Bà lại túm tóc cô mà nhấn mạnh đầu xuống nước. Thương vùng vẫy yếu ớt, hai tay quơ loạn trong vô vọng. Nước tràn vào miệng, vào mũi. Tiếng ú ớ chìm nghiễm dưới làn nước sủi bọt. Đám gia nhân đứng quanh, mặt tái mét, nhưng không một ai dám bước tới. Bà Ba Mẫn buông đầu Hương ra, thở lên hồng hộc. Ánh mắt bà rơi xuống gương mặt ướt sũng trắng trẻo của cô. Cái gương mặt từng làm cho bao trai làng ngẩn ngơ. Cái gương mặt mà bà đã bao nhiêu lần bắt gặp. Ông Tư nhìn chằm chằm không chớp mắt. Cơn ghen lại bùng lên. Bà chụp lấy con dao nhỏ để trên bệ giếng. Con dao vẫn dùng để cắt dây buộc heo. Không chút chần chừ, bà lia mạnh một đường ngang má của Hương. Một vệt đỏ phục ra. Hương thét lên một tiếng xé lòng. Máu quà với nước giếng chảy xuống cổ, xuống ngực. Gương mặt xinh đẹp rách toạc một đường dài. Mép da há ra đỏ lợm. Đẹp à? Để tao coi ai thèm nhìn mày nữa. Bà vung thêm một đường nữa, chéo bên má còn lại. Hương ngã quỵ, hai tay ôm mặt, máu rỉ qua kẽ tay. Ông Tư Lộc đứng ở phía xa, mặt tái đi. Đà đà đà, bà làm quá rồi đó. Nhưng tiếng càng yếu ớt đó không làm dịu được cơn cuồng nộ. Giữa sân nhà Phú Hộ, nhan sắc của cô gái nghèo bị hủy hoại trong một cơn ghen mù quáng. Từ giây phút ấy, không chỉ thân xác bị tàn phá, mà hận thù cũng bắt đầu khắc sâu vào từng vết cắt còn rỉ máu kia. Cho đến khi Hương mềm quặt nằm xuống, mặt tái ngắt đi. Ông Tư Lộc bắt đầu quản. Ông bước tới, giọng run run. Thôi bà, lỡ nó chết rồi sao? Ông lo cho nó hả? Chết thì càng tốt. Đỡ cái thứ mặt dày. Còn hồ ly tính mà. Bà lại túm tóc Hương, nhấn thêm mấy lượt xuống nước giếng lạnh ngắt. Đến khi thân thể của cô hoàn toàn bất động, nổi lên bền theo làn nước, bà mới buông tay. Cả hai đứng sững một hồi. Gió thổi qua sân sau nghe hung hút. Ông Tư Lộc nuốt nước miếng, mặt cắt không còn giọt máu. Chắc nó chết rồi. Đám gia nhân đứng đó, tay chân run lẩy bẩy. Lo sợ mọi chuyện dở lỡ, Tư Lộc liền sai đám gia nhân đem theo dây thừng với cục đá lớn lại. Đám người làm mặt tái mét nhưng không dám cãi lời. Họ buộc sợi dây quanh người Hương, cột thêm tảng đá nặng. Thân thể cô ướt sũng, đầu nghiêng sang một bên. Mặt xước từng vệt dài ngoằn, bê bết máu, tưởng chừng như không còn sự sống. Khi khiêng ra tới cái ao cá sau nhà, chuẩn bị thả xuống, bỗng Hương khẽ động đậy. Một tiếng thở yếu ớt bật ra, mí mắt của cô run run rồi hé mở. Đôi mắt ấy không còn là ánh mắt hiền lành ngày nào. Trong khoảnh khắc sinh tử, nó ánh lên một tia căm hận sâu hun hút, như lửa âm ỉ dưới lớp tro tàn. Giọng cô khàn đặc nhưng vẫn cố hét lên. Ánh mắt trừng trừng nhìn về phía hai con người đang đứng trước mặt, những kẻ đã dồn cô vào bước đường cùng. Độc độc ác, tao nguyện rủa nhà mày đoạn tử tuyệt tôn, cả đời sống không yên ổn. Bà Ba Mẫn giật mình lùi lại. Nó chưa chết. Tư Lộc thì run run tay chân, giọng lạc đi. Mà làm mau lên, đừng có để cho nó lo. Chỉ một cái đẩy mạnh, thân thể Hương cùng tảng đá rơi tổm xuống mặt ao. Nước bắn lên một dòng lớn rồi nhanh chóng lặn đi. Trước khi chìm hẳn, ánh mắt cô vẫn mở, nhìn thẳng về phía hai con người đứng trên bờ. Ánh nhìn hằn lên nỗi oán hận khôn nguôi, như khắc sâu vào tận đáy nước. Mặt ao trở lại phẳng lặng. Nhưng từ khoảnh khắc đó, nghiệp dữ đã bắt đầu gieo mầm. Hương sang ở đợ nhà Phú Hộ Tư đã gần nửa tháng. Từ ngày bước qua cánh cổng lớn đó, nó không về nhà lần nào. Bà Xuân ban đầu còn nghĩ con bận việc, nhà giàu nhiều công chuyện, chắc chưa xin phép về được. Nhưng càng về sau, lòng bà càng cồn cào. Hương xưa nay có đi đâu cũng ráng ghé qua nhìn má một chút, dù chỉ đứng ngoài cửa nói dăm ba câu rồi lại đi. Đêm mà Hương chết, ở căn chòi nhỏ cuối xóm, bà Xuân trằn trọc mãi không ngủ được. Gió thổi qua mái lá nghe ràng rạc. Con chó nằm trước hiên bỗng tru lên từng hồi dài, nghe não ruột. Bà giật mình ngồi dậy, tim đập thình thịch. Không biết con nhỏ ra sao rồi. Bà bước ra cửa nhìn về phía nhà ông Tư Lộc. Trời tối đen như mực, chỉ có vài đốm đèn leo lét phía xa. Trong lòng bà nôn nao lạ lắm, như có ai bóp chặt. Suốt đêm đó bà không sao chợp mắt. Vừa hửng sáng, bà đã vội quấn cái khăn rằn đi bộ qua nhà ông Tư. Sương còn phủ trắng lối đi, chân bà run run nhưng bước không ngừng. Tới nơi, bà đứng trước cổng gõ mấy cái. Một người gia nhân ló đầu ra, mặt lạnh tanh. Bà kiếm ai? Tôi kiếm con Hương, nó ở đợ trong nhà này. Chú kêu nó ra cho tôi gặp một chút. Ở đây không có ai tên Hương hết á. Hả? Sao lại không có? Chính ông Phú Hộ bắt nó vô làm để trừ nợ. Mấy người giấu nó ở đâu rồi? Cho tôi gặp con tôi. Giọng bà bắt đầu lạc đi. Bên trong nhà thấp thoáng bóng bà Ba Mẫn đứng sau cánh cửa, mặt đã tái đi. Bà ta khẽ ra hiệu cho gia nhân, đuổi nó về liền cho tao. Tên gia nhân bước ra, chắn hẳn trước cổng. Bà về đi, đừng có ở đây làm ồn nữa. Rồi cánh cổng gỗ nặng nề đóng sầm lại. Tiếng rầm vang lên giữa buổi sáng yên ắng, nghe như đập thẳng vào tim người mẹ. Bà Xuân đứng chết lặng một hồi lâu, lòng bà lạnh toát. Một linh tính dữ dội dâng lên trong ngực rằng con bà đã xảy ra chuyện rồi. Lo chuyện chẳng lành, bà vội vàng chạy lên quan báo án. Quan nghe bà Xuân lại giữa sân mà kêu quan, bèn sai lính xuống nhà ông Tư Lộc tra xét. Trời đứng bóng, sân nhà Tư Lộc đông nghẹt người. Quan trên mặc áo dài đen, tay chắp sau lưng, đứng giữa sân. Ông Tư Lộc cúi mình một bên, giọng nhỏ nhẹ. Dạ bẩm quan trên, con Hương nó ở đợ nhà tôi được mấy bữa. Rồi cái gần đây á, nó buồn bực chuyện chi đó. Nó xin ra ngoài rồi không có trở về nữa. Tôi cũng đang cho người đi kiếm nè. Ông nói nó buồn chuyện riêng tư hả? Dạ, nghe nó than thở vậy đó. Bà Xuân đang quỳ sụp xuống đất, tóc tai rối bời. Quan ơi, con tôi nó hiền lắm, nó không có trai gái gì hết. Xin quan làm ơn tìm lại công bằng cho dân nghèo. Lời bà khiến ai nghe cũng nao lòng. Quan nhíu mày. Đến đâu? Lục soát quanh nhà đi. Đám lính tản ra, người ra kho lúa, kẻ ra sau giường. Gió thổi qua hàng dừa nghe xào xạc. Bỗng từ phía ao cá sau nhà, một tiếng la thất thanh vang lên. Có cái áo trồi với ông. Mọi người ùa tới, mặt nước đục ngầu. Một vạt áo nâu bạc màu lập lờ sát mé bờ. Trời đang nắng gắt chang chang, bỗng dưng mây đen kéo tới ùm ùm từ cuối xóm. Gió nổi lên thổi cát bụi bay mù mịt, làm mấy tán cây trong vườn nhà Phú Hộ nghiêng ngả như có thứ gì đó đang trườn qua. Hôm đó chưa tới chiều mà trời đã tối sầm, chim chóc bay tán loạn, chó trong xóm tru lên từng hồi nghe rợn người. Bà Xuân vừa trông thấy vạt áo nổi lập lờ giữa mặt nước, liền thét lên một tiếng vang trời. Trời ơi, là áo của con Hương! Sao bà lại không nhận ra cho được? Chiếc áo nâu đó chính tay bà may từ mấy năm trước mà. Giải cũ người ta cho lại, từng đường kim mũi chỉ còn vụn về, có chỗ lệch, có chỗ nhăn. Ở vạt bên hông còn miếng giá hình tam giác, Đó là do bữa Hương đi làm vướng hàng rào mà rách toạc. Bà đã ngồi dưới ngọn đèn dầu chắp giá từng mũi một. Ngay cả chỗ cổ tay sờn mép, bà cũng cặm cụi lộn diện lại cho đỡ lạnh. Từng sợi chỉ, từng miếng giá đều là tay bà làm, sao bà không biết cho đặng. Chữa bao nhiêu người đứng đó, chỉ có một người mẹ nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay máu thịt của mình. Bà quỵ xuống bên mé ao, tay run run chới giới về phía giạt áo trôi, nước mắt trào ra mặn chát. Con ơi, má ở đây nè con ơi. Quan dứt khoát ra lệnh. Xuống giật lên. Hai tên lính lội xuống. Một hồi sau, thân xác Hương được đưa lên bờ. Không khí như đông cứng lại, tóc cô bết vào mặt, da tái nhợt. Đôi mắt mở trừng trừng nhìn thẳng lên trời. Ánh mắt ấy không phải của người chết thanh thản, là ánh mắt còn hằn nguyên nỗi oán hận. Bà Xuân gào lên, lao tới mà ôm lấy con. Bà run rẩy vuốt mắt con, nhưng đôi mắt nó cứ mở lớn, không chịu khép lại. Bà thét lên một tiếng rồi liệm đi. Dân làng xì xào. Quan bước lại gần, nhìn qua loa rồi đứng thẳng dậy. Không thấy dấu vết trói buộc. Ông Tư à, trong nhà ông không ai biết gì sao? Ở nhà đông người, ai lo việc nấy. Vợ con cũng mới ở trên huyện về. Ánh mắt ông thoáng qua bà Ba Mẫn. Bà ta đứng phía sau, tay bấu chặt tà áo, mặt tái mét. Sáng hôm sau, giữa sân làng, quan tuyên bố: khám nghiệm không phát hiện dấu tích bị hãm hại. Xét thấy con Hương tuổi còn trẻ, có thể vì chuyện tình cảm mà nghĩ quẩn, gieo mình xuống ao. Vụ việc khép lại ở đây. Một câu nói nhẹ tên như chuyện thường ngày ở huyện. Bà Xuân liền lắc đầu. Không được, không có đâu. Con tụi nó hiền lành, chỉ biết lo làm trả nợ cho má. Làm gì có chuyện trai gái rồi tự tử. Quan trên xin xét lại cho dân nghèo với. Im đi, bổn quan đã phán rồi. Quan đập tay xuống bàn. Không gian im phăng phắc. Ông Tư Lộc cúi đầu, giả vờ buồn bã. Bà Ba Mẫn nép sau lưng chồng, môi run nhẹ. Và từ đó, mầm móng nghiệp quả dần trỗi dậy. Đêm nào cạnh bờ ao cũng vang lên tiếng khóc ai oán, như chờ một ngày nhân quả tới gõ cửa nhà kẻ đã hại chết mình. Nhà Phú Hộ bắt đầu ăn không ngon ngủ không yên. Nồi cơm đang sôi bỗng trào lên toàn nước đục như bùn. Gà vịt trong chuồng tự nhiên lăn ra chết, mắt trợn tròng. Đêm nào đi ngang qua kho lúa cũng nghe tiếng cào sột soạt dưới đất. Có bữa thằng Tí đi ngang hành lang, thấy một bóng người mặc áo nâu đứng quay lưng ngoài mé ao, tóc xõa dài tới lưng. Cô Hương. Cái bóng đó quay lại, nước chảy từ tóc xuống nền đất nghe lợp bợp. Thằng Tí thét lên bỏ chạy, mặt trắng bệch. Hôm sau nó đột ngột bỏ đi biệt tâm, người làm trong nhà cũng lần lượt bỏ đi gần hết. Bà Ba Mẫn bắt đầu ăn không ngon ngủ không yên. Ngày nào cũng bài bàn Phật giữa nhà, thắp nhang nghi ngút, miệng tụng kinh lâm râm. Bà nhắm mắt, tai lần chuỗi, miệng tụng kinh. Nhưng hễ bà cất lời là có tiếng nước chảy từ đâu vang lên, lúc gần lúc xa, cứ âm ỉ như xoáy vào tai bà. Bà mở mắt quay lại sau lưng thì không có ai hết, nhưng vai áo bà ướt sũng từ lúc nào. Đột nhiên từ đâu một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai còn lại, giọng nói khàn đặc cất lên. Bà còn nhớ con không bà? Con là con Hương nè. Bà Ba la lên thất thanh, té lăn ra sàn rồi ngất liệm đi. Từ hôm đó bà không dám ngủ tắt đèn, cứ hễ chợp mắt là mơ thấy Hương đứng ở cuối giường, mặt rách toạc, nước nhỏ tong tong. Bà Xuân thì sau ngày con chết như một cái xác không hồn, Bà ngồi trước cửa, mắt nhìn vô định. Có người nghe bà lẩm bẩm: Thường ơi, ma không bảo vệ được con. Giọng bà khàn đặc nhỏ xíu mà nghe thê lương tới lạnh người. Đêm xuống, trong căn nhà chỉ còn ánh đèn dầu leo lét. Bóng bà in lên vách lá, gầy guộc, chênh vênh. Sáng hôm sau, con bé bán xôi đầu sớm ghé qua gọi: Bà Xuân ơi, bà ăn xôi không? Nhưng gọi hoài không nghe trả lời. Nó đẩy cửa bước vô. Chiếc ghế giữa nhà đổ nghiêng một bên. Trên xà nhà, sợi dây thừng buộc chặt. Thân hình gầy guộc của bà Xuân treo lơ lửng, đôi chân khẳng khiu buông thõng. Gió sớm thổi qua khe vách làm sợi dây đung đưa kẽo kẹt. Cái xác lắc lư như chiếc lá khô cuối mùa. Tin tức lan ra, cả xóm kéo tới đứng đầy trước cửa. Không ai nói lớn tiếng, chỉ thì thầm với nhau, mặt mày nặng trĩu. Thương quá, mất con rồi còn sống sao mà nổi. Nhà Tư Lộc làm vậy ác quá. Trời cao có mắt, rồi cũng ác giả ác báo thôi. Tiếng xì xào theo gió bay khắp xóm. Từ bữa đó, người ta bắt đầu nhìn về phía nhà ông Tư Lộc bằng ánh mắt khác. Không còn là nể sợ, mà là dè chừng. Hay tin mẹ của Hương mất, bà Ba Mẫn như phát điên. Nhớ tới lời nguyện trước khi chết của Hương, sợ Hương về trả thù, hại con gái bà. Đêm đó bà sai người lên huyện gọi Cẩm Hà về nhà, sau đó gọi thầy về cúng. Ông thầy bà trước về được người quen giới thiệu, nghe bảo làm bùa thư yếm rất hay. Thầy vừa bước qua cửa nhà đã khựng lại, mặt trầm xuống. Quan khí nặng quá, người chết không cam lòng là chết quan đó. Thầy ơi, thầy làm sao cho nó được về nữa? Muốn hồn nó khỏi bước vô nhà thì phải cắt được. Hả? Cắt là sao thầy? Thầy im lặng không nói gì. Ông nhìn về phía căn phòng nằm ở cuối nhà. Ánh mắt ông tối sầm, sâu hun hút. Đêm đó, họ lén đào mộ của Hương. Trời tối đen như mực, bỗng sấm chớp đùng đùng như có người sắp làm chuyện gì ai quán. Đèn lồng trên tay bà Ba Mẫn rung lên bần bật. Gió động thổi hun hút, làm cho ánh lửa chao qua chao lại, hắt lên mặt bà thứ ánh sáng vàng khè, coi mà rợn người. Tư Lộc đứng chống tay sau lưng, giọng trầm trầm, nghe mà lạnh sống lưng. Đào tiếp đi, đừng có rung, có tao đứng đây. Thằng ở nuốt nước miếng cái ực, nó đâu có muốn đụng vô mồ mả người chết. Nhưng phận làm công, một lời của ông bà như dao kề cổ. Nó cắn răng nhắm mắt bổ cuốc xuống. Đêm khuya, giữa nghĩa địa mênh mông, tiếng côn trùng cũng im bặt. Ai mà không sợ. Nhưng phận kẻ ăn ở thấp cổ bé họng, một lời của ông bà cũng đủ quyết định sống chết. Hắn nuốt khan, nhắm nghiền mắt, vừa lầm bầm khấn vái, vừa bổ cuốc xuống. Tiếng sắt chạm đất khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Đất vừa xới lên đã lạnh buốt tay. Không phải cái lạnh của sương đêm, mà là thứ lạnh âm u thấm sâu vào da thịt. Mỗi nhát cuốc như chạm phải lớp đất ẩm nặng mùi tử khí, bốc lên thứ hơi tanh ngai ngái khiến cho người ta buồn nôn. Đào được một lúc, mồ hôi của hắn túa ra dù gió đêm thổi hun hút. Bỗng nhiên cán cuốc khựng lại như vừa chạm phải thứ gì đó cứng. Hắn mở mắt, tim đập thình thịch. Đất lún xuống, lộ ra một mảng vải mục màu trắng xám. Bà Ba Mẫn hít một hơi sắc lạnh, đèn lồng rung mạnh hơn, bóng lửa chập chờn sôi xuống hố đất, nơi mái tóc đen rối bết đang dần lộ ra khỏi lớp bùn. Mùi tanh xộc thẳng lên. Xác Hương chưa rửa hết, hai vết rạch trên má còn thâm xị, môi hơi hé, như đang cắn chặt điều chi chưa nói. Ông thầy nhìn xuống đôi chân trắng bệch nằm dưới hố đất sâu, rồi nói: chặt hai chân, bỏ vô cái bình, niêm bùa lại. Không chân thì nó không bước tới gần gia chủ được. Nhưng thuật yếm này rất là thất đức, linh hồn không thể siêu thoát, có thể quá thành ngạ quỷ. Nếu nó thoát ra được, nó sẽ trả thù đó. Dạ dạ, ông làm gì cũng được, miễn là gia đình con bình an thôi. Trong ánh sáng lập lòe đó, gương mặt Hương hiện ra trắng bệch, và đôi mí mắt vốn đã khép của cô bỗng hé ra. Trong mắt lộ rõ, con ngươi đen trừng trừng nhìn thẳng lên bầu trời đêm. Người cầm dao run tay, suýt đánh rơi lưỡi thép. Làm lẹ đi, đừng có đứng ngó nữa. Tư Lộc quát lên, lưỡi dao bổ xuống một lần nữa. Một tiếng động khô khốc vang lên giữa đêm. Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng hét thất thanh xé toạc không khí. Không phải tiếng của người sống. Âm thanh ấy the thé, kéo dài, vang dội từ dưới lòng đất vọng lên. Bỏ vô đây. Thầy bùa gấp gáp, tay mở sẵn cái bình sành đen ngòm đặt ở dưới đất. Cái bình đã được vẽ kính bùa đỏ ngoằn ngoèo, miệng bình dán sẵn mấy mảnh giấy vàng. Người làm công mặt mày tái mét, hai tay run lẩy bẩy. Hắn cố gắng nhắm nghiền mắt, môi lẩm bẩm xin trời Phật tha tội, rồi cúi xuống làm theo lời thầy. Miếng thịt lạnh buốt chạm vào da tay của hắn, nhớp nháp như còn ương hơi ấm. Hắn rùng mình ném vội vào trong bình. Thầy bùa lập tức đẩy nắp lại, dùng búa đóng cợp một tiếng thật mạnh. Rồi ông lấy mực chu sa quệt lên ngang miệng bình, dán bùa kín mít. Yếm như vậy rồi, nó khó mà siêu thoát được. Đất lấp lại, gió bỗng nổi lên một cơn lạnh buốt. Từ trong lòng đất nghe như có tiếng rên rất khẽ. Cô Cẩm Hạ, con gái ông bà phú hộ Tư Lộc, vốn không có mặt trong những ngày quan nghiệt đó. Hôm Hương vào nhà làm người ở, Cẩm Hạ đang lên huyện ghé chơi nhà dì Tư. Vì bệnh nên bà ba Mẫn cho con gái lên thăm nom mấy bữa cho khuây khỏa. Trên huyện đông đúc, chợ xá rộn ràng. Cẩm Hạ còn ngây thơ háo hức mua cho mẹ mấy sấp vải, mua cho cha một bình rượu thuốc. Cô nào hay ở quê nhà, gió đã bắt đầu đổi hướng. Cái đêm mà Hương chết, Cẩm Hạ đang ngồi trước hiên nhà dì, nghe tiếng dế kêu rã rích. Bỗng cô chợt thấy lạnh sống lưng, dù trời không có gió. Dì ơi, sao tự nhiên con thấy bồn chồn quá? Chắc bày nhớ nhà rồi đó. Con gái lớn rồi, ở đâu cũng nhớ cha mẹ thôi. Hà gật đầu, nhưng trong lòng cứ lấn cấn. Cô lên huyện chơi cũng tầm một tháng rồi chưa về nhà, nghĩ chắc tại nhớ nhà nên thôi. Đêm đó cô mơ thấy một mặt nước đen ngòm. Giữa mặt nước có một dải tóc dài nổi lên bệnh. Cô giật mình tỉnh dậy, tim đập nhanh bất thường. 3 ngày sau, người nhà lên huyện gọi cô về gấp. Không ai nói rõ chuyện gì, chỉ bảo ở nhà có việc. Khi xe ngựa vừa vào tới đầu xóm, Cẩm Hạ đã thấy không khí lạ lùng. Người ta nhìn cô rồi vội quay đi, tiếng xì xào cứ khe khẽ sau lưng. Cô bước vào cổng, thấy sân nhà im ắng đến rợn người. Không còn tiếng gia nhân cười nói như mọi khi. Cây cao trước sân rủ lá xuống như ủ rũ. Má ơi, con về rồi. Bà ba Mẫn từ trong nhà bước ra, mắt bà thâm quầng, gò má húp lại chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi. Thấy con gái, bà ôm chặt, nhưng cái ôm run rẩy lạ thường. Con ở trên đó, có nghe chuyện gì không? Chuyện gì hả má? Không có gì. Mà thời gian này á, con đừng có ra ngoài nhiều. Hà nhìn sang cha, Tư Lộc đang ngồi trên bộ gián, mặt khóc hát, ánh mắt né tránh. Khi cô đưa bình rượu thuốc lên, cha, con mua cho cha nè. Ông chỉ gật đầu qua loa. Để đó đi. Tối hôm đó khi dọn cơm, Cẩm Hà nghe hai người hầu thì thầm ở góc bếp. Nè, bà Xuân cũng chết rồi. cô chủ nghe được bây giờ. Hà giật mình hỏi: Chị nói ai chết vậy? Dạ không có ai hết đó cô. Nhưng ánh mắt của họ không giấu được nỗi lo sợ. Những đêm sau đó, không khí trong nhà càng lúc càng nặng nề. Hà nhận ra nhà mình đột nhiên có một khu vực bị cấm tuyệt đối, căn phòng ở cuối dãy hành lang, nơi cánh cửa lúc nào cũng khóa chặt, trước cửa dán bùa vàng, mực đỏ còn mới. Mỗi lần cô vô tình bước tới gần, bà ba từ đâu lao ra, nắm chặt tay cô. Con không có được xuống đây con. Sao vậy má? Trong đó có gì hả má? Không có gì hết, chỉ là kho chứa đồ của đám người ở. Giờ lắm còn đừng có vô làm gì. Bà ba giọng như mất bình tĩnh. Bà kéo con đi thật nhanh, miệng lẩm bẩm: Nam mô, Nam mô. Từ hôm đó, Hà bắt đầu nghe tiếng gọi. Ban đầu chỉ là cảm giác ai đó đứng sau lưng. Mỗi lần quay lại, chỉ thấy khoảng sân trống, ánh trăng nhợt nhạt rơi xuống nền gạch, rồi tiếng thở dài sát bên tai. Hà, Hà ơi. Cô quay phắt lại, nhưng lần nào cũng không có ai. Đêm nọ, cô mơ thấy mình đứng trước căn phòng bị khóa chặt, cửa tự mở ra, bên trong tối đặc. Từ dưới nền đất, một bàn tay trắng bệch thò lên, móng tay dính đầy bùn đất. Trả mạng cho tao. Cẩm Hà choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Nhưng lần này tiếng gọi không biến mất khi cô mở mắt. Giọng nói vẫn còn vang lên bên tai rất khẽ, như từ dưới sàn nhà vọng lên. Hà run rẩy bước xuống giường. Ở bên ngoài, tiếng mẹ tụng kinh Nam Mô vẫn đều đều và còn gấp gáp hơn mọi đêm. Má ơi! Bà ba Mẫn đang quỳ trước bàn thờ, tóc xõa rối xuống lưng, hai tay chắp lại run lên bần bật. Mùi nhang cuộn lên mờ mịt. Nghe tiếng gọi, bà từ từ quay lại. Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt. Thoạt đầu là mặt Cẩm Hà phản chiếu trong mắt bà, nhưng chỉ một chớp mắt, gương mặt ấy biến dạng, làn da trắng bệch, hai vết sẹo dài chằng chịt trên má, đôi mắt mở trừng trừng ra. Là Hương. Cô đứng ngay trước mặt. Bà ba Mẫn há miệng, cổ họng nghẹn cứng, cả người run lẩy bẩy, lùi sát vào bàn thờ. Tha mạng cho tôi, tôi lỡ dại, tôi không có cố ý. Giọng bà lạc đi trong tiếng gió thổi ù ù ngoài mái ngói. Khói nhang bỗng cuộn xoáy mạnh hơn. Từ dưới nền nhà lại vang lên tiếng gõ cộc cộc, như ai đó đang đội bước lên. Má, má nhìn con nè, con Hà này má. Hà vội nhào tới, quỳ xuống trước mặt bà. Hai tay cô nắm chặt lấy vai mẹ mà lay nhẹ. Ơi, tỉnh lại đi, con Hà nè. Bà ba vẫn trợn mắt nhìn chằm chằm về phía trước, hơi thở dồn dập. Bàn tay bà run bắn lên, chỉ thẳng về phía Hà. Nó dễ đòi mạng. Hà quay đầu nhìn quanh, chỉ có bàn thờ nghi ngút khói nhang, ánh đèn chao qua chao lại, và không có ai khác. Má ơi, không có ai hết á, má đừng có hụ con mà. Nhưng ngay lúc đó, gió từ đâu thốc mạnh qua cửa sổ, đèn dầu vụt tắt, căn phòng chìm vào trong bóng tối. Bà ba Mẫn hét lên thất thanh, tiếng hét vang khắp nhà. Ở nhà trên, ông Tư Lộc đang nằm trằn trọc cũng giật mình bật dậy. Chuyện gì đó? Đám gia nhân hớt hải chạy ra sân. Sau nhà có tiếng bà la lớn lắm á. Ông quơ vội cây đèn, cùng mấy tên gia nhân chạy xuống phòng thờ. Cửa phòng mở toang, bà ba Mẫn ngồi bệt dưới nền, tóc tai rũ rượi, miệng cứ lẩm bẩm: Nó nói vậy thiệt rồi. Má ơi, bình tĩnh lại đi má. Không, nó chưa chịu đi, nó chưa chịu đi đâu. Nó là ai má? Cẩm Hà bật khóc. Bà Ba Mẫn không trả lời. Bà quay sang nhìn ông Tư Lộc đứng ở cửa, ánh mắt đầy trách móc lẫn sợ hãi. Ông gằn giọng: Đừng có nói nhảm. Nó nào? Bà tự mình nhắc mình chứ ma có gì. Nhưng ngay lúc đó, từ phía căn phòng bị khóa vang lên một tiếng rầm lớn. Cả nhà chết lặng. Tiếng nước trong ao bỗng sôi lên ùn ụt, dù là không có gió. Chó trong xóm đồng loạt tru lên từng hồi dài. Cẩm Hà ôm ngực, nước mắt trào ra không rõ vì sao. Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh một cô gái tóc dài, mắt trắng bệch, đôi mắt buồn đến thốn tim. Dưới nền đất, trong căn phòng bị khóa chặt, nơi chôn cái bình sành chứa hai đoạn chân bị chặt rồi. Lớp bùa vàng bắt đầu ẩm nước, mực đỏ loang ra như máu. Cẩm Hà đã đứng giữa phòng, người cứng đờ. Hai mắt cô mở lớn, nhưng ánh nhìn không còn tiêu cự. Hơi thở dần dần chậm lại, rồi bỗng ngắt quãng đi. Cô ngửa cổ ra sau, toàn thân co giật dữ dội, hai tay bấu chặt vào không khí như đang bị kéo đi. Không không, bà ơi, tha cho con. Giọng cô lúc này lẫn lộn, lúc là Hà, lúc là Hương. Một tiếng xé toạc căn nhà, rồi tất cả im bặt. Cẩm Hà đổ xuống nền, đèn dầu cũng tắt ngấm. Bà Ba Mẫn bò tới ôm con. Hà ơi! Cô nằm bất động. Một lúc sau, cô khẽ ho khan, mí mắt run run rồi mở ra, ánh nhìn hoang mang. Má ơi, con sao vậy má? Giọng cô trở lại bình thường, không có dấu vết gì của nụ cười khi nãy. Nhưng ông Tư Lộc đứng chết lặng giữa phòng. Đột nhiên dưới nền nhà vang lên tiếng gõ khô khốc, một tiếng cuối cùng như lời nhắc nhở rằng chuyện này chỉ mới bắt đầu. Ông thấy chưa, nó về rồi đó. Đêm đó, lần đầu tiên trong đời, ông Tư Lộc không dám bước ra khỏi cửa. Sáng hôm sau, bà Ba Mẫn lập tức cho người lên tận miệt trên trước thầy về. Thầy vừa nhìn thấy Cẩm Hà bước ra từ khuê phòng, liền thở hắt ra một tiếng. Ơi, trùng căn, trùng mệnh, âm dương tương dẫn. Là sao hả thầy? Người sinh cùng ngày, cùng tháng cùng năm với dòng đó. Câu nói vừa dứt, bà Ba Mẫn cảm giác như ai đó bóp chặt tim mình. Cẩm Hà và Hương lại cùng ngày sinh sao? Từ đó nhà phú hộ càng rối loạn. Thầy dặn bà Ba Mẫn tuyệt đối không cho Cẩm Hà tới gần căn phòng đó. Máu của cô chính là chất dẫn để quá giải trấn yểm, nên dòng sẽ dụ dỗ Cẩm Hà giải thoát cho nó. Sau đó thầy đưa cho bà một sợi dây đỏ đeo vào tay Cẩm Hà, dặn không được tháo ra. Chiều hôm đó, bà Ba Mẫn gọi Cẩm Hà vào phòng. Bà cầm tay con, nét mặt nghiêm trọng hiếm thấy. Hà, má dặn con chuyện này, nghe cho kỹ. Dạ má. Bà cột sợi dây vào cổ tay con, buộc chặt tới nỗi hằn đỏ cả da. Không được tháo ra. Dù có ai kêu ai dỗ ngọt, cũng không được tháo. Con làm gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được bén mảng tới căn phòng đó, nhớ chưa? Sao vậy má? Nhà mình có chuyện gì hả? Má nói sao thì nghe vậy đi, đừng có hỏi nhiều. Dạ má. Tối hôm đó, Cẩm Hà nằm ngủ, tay vẫn đeo sợi dây đỏ. Đang chập chờn, cô nghe có tiếng ai gọi khẽ ngoài cửa sổ. Giọng nói như gió lùa qua kẽ lá, quà vào trong gió, lúc xa lúc gần. Cô mở mắt ra, âm thanh đó lại vang lên. Hà, xuống đây. Ai vậy? tôi, Hương nè, xuống đây mở cửa cho tôi đi. Cứu tôi với cô Hà ơi. Cẩm Hà nhìn ra ngoài, bóng người đen ngòm phất phơ trước cửa buồng. Cô nhìn xuống cổ tay mình, một sợi dây đỏ bỗng nóng rát như có lửa chạm vào. Cái bóng nghiêng đầu, mái tóc chậm rãi rẽ sang hai bên, để lộ gương mặt trắng bệch với hai vết rạch đen sậm. Cứu tôi đi cô Hà. Tiếng gọi kéo dài, nghe như tiếng ai kéo lưỡi dao trên nền đá. Cẩm Hà thét lên. Bà Ba Mẫn nghe tiếng chạy vào, ôm chầm lấy con mà che chắn. Cẩm Hà chỉ tay ra sân, nhưng chưa kịp nói đã ngất xỉu trong tay bà. Từ hôm đó Cẩm Hà cứ than đau chân. Dưới gót chân của cô mọc ra một mụt mủ đen xì, rồi dần lan rộng đến cổ chân, hôi thối vô cùng. Bà Ba Mẫn chạy dại khắp nơi, tìm từ thầy thuốc này đến thầy thuốc khác vẫn không chữa khỏi. Ông thầy bùa ở miệt trên cũng đột nhiên bật vô âm tính. Nghe đâu ông ta ăn dỗ về, sảy chân té xuống sông chết mất rồi. Còn thằng Tèo, chính là người đào mã cô Hương, từ cái đêm đó nó cứ ám ảnh, ăn ngủ không yên. Ban đêm cứ nhìn vô góc nhà mà quỳ lại xin tha. Ít lâu sau, nó treo cổ tự vẫn. Cô Hà từ khi bị nốt mủ ở ngay chân thì không dám bước chân ra khỏi nhà nữa. Hôm nọ, cô kể với bà Ba Mẫn rằng đêm nào cũng mơ thấy cô gái tóc dài đứng ở cuối giường. Mỗi lần tỉnh dậy, chân cô lại đau như có ai cầm búa mà bổ vào. Có bữa đang ăn cơm, cô bỗng buông đũa, mắt nhìn vào khoảng không, miệng lẩm bẩm nói: "Má, sao má nỡ làm vậy?" "À, sao vậy hả? Sao vậy con?" "Má, Hương là ai vậy má?" Chữ Hương vừa dứt, tai bà Ba rung bắn lên. Bà liếc qua ông Tư Lộc, ông cũng tái mét mặt. Sao con biết cái tên đó? Bỗng nhiên Hà bật cười. Không phải tiếng cười của con gái nhà phú hộ, đó là tiếng cười khàn khàn, kéo dài, nghe như có nước lẫn trong cổ họng. Cười đến mức vai cô rung lên từng chập. Gia nhân đứng hầu hai bên nhìn nhau, mặt cắt không còn giọt máu. Tiếng cười đột ngột dừng lại. Má quên rồi sao má? Là má nhấn đầu con xuống nước mà má. Bà Ba rụng rời tay chân, đũa rơi xuống nền gạch nghe lách cách. Ông Tư đứng bật dậy, quát lớn để trấn áp nỗi sợ. Hả? Con nói cái gì vậy? Cô từ từ quay đầu sang nhìn ông. Ánh nhìn đó như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Tư Lộc, mày còn nhớ mày làm gì tao hay không? Cái đám độc ác tụi mày, tao sẽ khiến cho chúng mày tuyệt tử tuyệt tôn, cả đời sống không yên ổn. Giọng nói không còn là của Hà nữa. Nó nghe như nghẹn trong cổ họng từng ngập nước. Một đứa gia nhân đang bưng canh lên, nghe tới đó thì tái mét mặt, tay run lẩy bẩy, cái mâm rơi xuống, nước canh đổ tung tóe. Hà bỗng đập mạnh hai tay xuống bàn. Trả mạng! Tiếng la của cô khiến cho cả nhà giật bắn. Đèn trên bàn thờ chao đảo, gió từ đâu thốc tới làm cho màn cửa bay phần phật. Thầy, mau mau kêu thầy tới đi. Nhưng chưa ai kịp chạy đi, Hà đã ngã ngửa ra sau, toàn thân co giật, miệng sùi bọt trắng. Gia nhân nhốn nháo, người đỡ đầu, người giữ tay. Có đứa run quá mà bật khóc lên. Con Hương dậy thiệt rồi, con Hương dậy thiệt rồi, trời ơi. Hà bỗng mở mắt ra lần nữa, nhìn thẳng về phía căn phòng khóa cửa, rồi chậm rãi giơ tay chỉ. Ở dưới đó, Hương, Nói xong cô liệm đi. Sợi dây đỏ trên tay đột ngột đứt làm đôi. Cả nhà chìm trong im lặng đặc quánh. Sáng hôm sau, trời còn chưa kịp hưởng sáng, sương còn văng dậy trên mái ngói trước nhà, thì bà Ba Mẫn đã lục đục thay quần áo, trùm khăn kín đầu. Không ai biết bà đi đâu, chỉ thấy bà bước vội ra sân, leo lên xe ngựa, miệng ngoái lại dặn dò Tư Lộc. Ông ở nhà coi con Hà, không cho nó bước chân lại cái phòng đó nghe chưa? Bà đi đi, tôi tự lo được. Bà Ba Mẫn hừ một tiếng rồi xoay mặt vào trong. Bánh xe nghiến trên mặt đường đất còn ướt sương, lăn đi mất khúc sau hàng tre. Căn nhà phú hộ rộng lớn bỗng dưng trống quắt. Từ sau bữa cô Hà nhập rồi bị nổi mụn mủ ở dưới chân, chuyện đó như giọt nước tràn ly. Gia nhân sợ quá lại tiếp tục bỏ đi. Kẻ xin về quê, người thì âm thầm trốn mất vì một nỗi sợ bị ám. Nhà phú hộ bây giờ không còn bóng người, tiếng quán chồng chất, dù đang đói nghèo cũng chẳng ai dám xin vào làm. Trong nhà chính, Tư Lộc ngồi một mình bên bàn gỗ, chén rượu trên tay rung nhẹ nhẹ. Ông uống từ khuya tới sáng, mắt đỏ quạch, tóc tai bù xù. Gương mặt vốn nghiêm nghị nay hốc hác già nua. Rượu đâu? Hả? À, bộ nhà này chết hết rồi hay sao? Điếc hả? Cẩm Hà từ trong phòng chậm chậm bước ra. Nhà mình đâu còn ai đâu cha. Vậy thì cho tụi nó biến hết đi. Cái đám khất lúa gạo á, mai cho người tính sổ hết. Giỡn mặt với tao, tao cho tụi bay chết. Ông ta lắc bình rượu đã cạn, định đứng lên tự vào kho sau lấy thêm. Chân bước lảo đảo, Hà thấy vậy thì ngăn chặn. Thôi, để con xuống lấy cho. Con lấy giùm cha đi. Hà cầm cái bình rượu, bước chậm xuống dãy hành lang. Cô đi ngang qua căn phòng bị khóa chặt mấy vòng. Có tiếng cộp cộp từ sau cánh cửa phát ra, khiến cho Hà giật thót tim. Từ trong đáy lòng dấy lên một tia nghi ngờ. Là Hương. Chuyện của cô Hương Hà đã vô tình nghe được từ miệng con Sen làm bếp. Biết cha má mình hại người ta, cô phận làm con không biết phải làm sao, chỉ biết ăn chay niệm Phật, cầu cho linh hồn người chết mau siêu thoát. Cô cũng biết cô chính là người phải trả nghiệp. Vừa nghĩ tới Hương, ánh mắt Hà bỗng trở nên đờ đẫn, vô hồn. Hai tay tự đặt xuống nền gạch, lạnh buốt như dẫm lên nước đá. Cô xoay người nhìn về phía cánh cửa gỗ bạc màu. Từ ngày Hương chết tới giờ luôn được khóa kín. Hà từng bước đi tới trước cửa, ổ khóa đen xì phủ bụi. Bàn tay cô đưa lên, khẽ chạm vào. Tiếng cọc cọc vang lên liên hồi. Cánh cửa gỗ rung lên cầm cập như muốn rời ra. Trong đầu cô vang lên một tiếng rất khẽ. Mở đi, mở ra đi. Cẩm Hà thẫn thờ vô thức đặt tay lên lá bùa trên ổ khóa định mở ra, thì đột nhiên từ phía sau. Hà, con làm cái gì vậy? Mặt Tư Lộc tái mét, mắt nhìn trân trân vào con. Hà bị tiếng hét của Tư Lộc làm cho bừng tỉnh. Bình rượu cầm trên tay rơi xuống đất dở tan. Mảnh vỡ cứa vào chân một vết sâu hấm, máu bắn cả vào mặt Hà, văng lên mấy lá bùa quấn chặt lấy ổ khóa. Thế là một tiếng cạch vang lên, cánh cửa phòng đã thấm bụi mở toang, bốc lên mùi ẩm mốc hòa cùng mùi tanh nồng của xác chết đã lâu ngày. Cẩm Hà xoay người nhìn Tư Lộc, ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi. Cha, giọng cô bật ra, nhưng lẫn trong đó là một âm sắc khác, khàn khàn như hai giọng chồng lên nhau, và rất giống giọng của cô thiếu nữ mới bị giết dã man cách đây không lâu. Hương à, tha cho ông, ông hối hận lắm rồi. Một tiếng choang xé toạc không gian, bên sành đập xuống nền gạch vỡ tan, vải đỏ bung ra, mùi tanh nồng nặc ập lên như bóp nghẹn cổ họng. Giữa những mảnh sành vỡ lộ ra một khúc chân người từ đầu gối trở xuống, da tái nhợt như sáp, móng chân dài đen xì. Chỗ bị chặt lộ ra phần thịt khô thâm, quắt lại. Mắt Hà trợn lớn, đồng tử giãn to, giọng nói bật ra không còn là của cô nữa. Giấu kỹ dữ ha. Cánh cửa kho phía sau đóng sầm lại. Rầm một tiếng, bà Ba Mẫn vừa về tới nhà đã nghe tiếng cửa đóng rầm một cái thì vội chạy vào bên trong. Ông Tư Lộc ngồi thẫn thờ, miệng mấp máy xin tha. Biết chuyện chẳng lành, bà vội chạy tới đập cửa ầm ầm, hét lớn: Hà, Cẩm Hà, mở cửa ra cho má, Hà ơi! Ở bên trong, Hà từ từ cúi xuống, bình sứ đã dở tan tành. Hai tay cô nâng khúc chân kia lên, ôm vào ngực, như ôm phần thân thể bị thất lạc của chính mình. Ánh mắt cô bây giờ đục ngầu, sâu thẳm, đầy oán khí. Má, con có chân rồi. Má ơi, con đi tìm má. Cửa kho bật mở, cô bước ra chậm rãi. Máu từ áo bà Ba màu trắng chảy dài xuống gót, nhỏ từng giọt đỏ thẫm trên nền gạch. Mỗi bước đều để lại một dấu chân máu đỏ thẫm. Bà Ba Mẫn chết trân tại chỗ. Nhìn thấy khúc chân trên tay con gái, bà quỵ xuống. Ông Tư Lộc đứng phía sau, môi rung lên bần bật. Hà nhìn thẳng vào hai người, không chớp mắt, không giận dữ, một ánh mắt lạnh lẽo vô hồn. Bà Ba Mẫn nhìn thấy mặt cắt không còn giọt máu, tay rung lên cầm cập, cầm gói bột trắng tinh tạt vào người Hà. Bỗng nhiên cô ngửa cổ ra sau, toàn thân co giật dữ dội. Khúc chân rơi xuống đất, lăn lông lốc giữa nhà. Cô gào lên một tiếng dài đau đớn. Sau đó thân thể cô mềm nhũn ra, đổ sập xuống nền gạch. Thứ mà bà Ba Mẫn đem về chính là tro cốt của bà Xuân, mẹ cô Hương. Một lần bà vô tình đọc được trong một cuốn sách thầy bùa để quên trong buồng phòng khách. Theo đó, dùng tro cốt của thân sinh để giết chết linh hồn. Nhưng người dùng phép cũng phải chịu cái giá tương xứng. Trước bữa lên xe ngựa rời đi, bà đã thuê người đào xác bà Xuân, rồi cho người thiêu thành tro cốt gói trong bọc giấy kín. Sáng đó, bà đến để nhận tro cốt ấy. Sau ngày hôm đó, những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, linh hồn Hương đã tan thành tro bụi. Nhưng không, đó chỉ là bước đầu của những bi kịch trả báo về sau. Từ hôm thấy Cẩm Hà ôm đôi chân thối nát bước ra từ cánh cửa, ông Tư Lộc đã bắt đầu khác hẳn. Ban ngày ông còn ngồi uống rượu, mắt đờ đẫn nhìn ra ruộng lúa mênh mông. Đêm thì cứ lẩm bẩm một mình, lúc thì quát tháo: Tao đâu có muốn giết mày. Tha cho tao, tao cho tiền, tao cho mày vàng nè. Mắt ông đỏ ngầu, tóc tai rối bù, dáng vẻ không còn chút gì của một phú hộ từng oai phong cả vùng. Một buổi chiều trời âm u, gió chướng thổi rằn rạc qua hàng dừa. Ông Tư Lộc lảo đảo đi ra mé ao. Ông chỉ xuống nước, cười mà như khóc. Mày muốn tao trả mạng hả? Xuống đây mà lấy. Mặt nước bỗng nổi bọt lăn tăn. Ông chồm tới. Không ai biết ông trượt chân hay có bàn tay nào kéo xuống. Chỉ nghe một tiếng rồi mọi thứ lại im phăng phắc. Hôm sau người ta phát hiện vớt xác ông lên. Hai mắt ông mở trừng, miệng há ra như thấy điều gì ghê gớm lắm. Bà Ba Mẫn ngồi thẫn thờ trước quan tài, không khóc không la. Bà chỉ nhìn xa xăm như nhìn một vở tuồng mà bà đã biết trước kết cục. Từ ngày ông Tư Lộc chết, nhà bá hộ như rắn mất đầu. Ruộng đất bị người ta tranh chấp, nợ nần từ đâu kéo tới. Người ta bảo ông Tư Lộc lúc say đã ký giấy bán đất mà không nhớ. Chẳng mấy chốc, gia sản tứ tán. Cái danh xưng phú hộ giàu nhất Cái Nhum cũng dần bị người đời quên lãng. Cẩm Hà lúc đó đã gả đi, chỉ được làm vợ lẽ, nhưng thỉnh thoảng vẫn cho về thăm má. Bà Ba Mẫn thì gầy sộp đi, tóc bạc trắng, không còn cái vẻ quyền uy ngày trước, ánh mắt lúc nào cũng thấp thỏm như chờ đợi ai đó ngoài cửa. Một bữa nọ, Hà về thấy trong nhà chẳng còn bao nhiêu tiền bạc. Má đau yếu, không ăn uống được. Cô bèn xách giỏ ra chợ mua ít rau ít cá về nấu cháo. Hà vốn xinh đẹp, dù cuộc sống có làm cô tiều tụy, nhưng nét mặt vẫn thanh tú. Ở chợ hôm đó có một kẻ điên nhìn thấy cô. Ánh mắt hắn nhìn Hà như nhìn một món đồ ngon dâng lên tới miệng. Ánh mắt đó quen thuộc đến lạ, cứ y hệt như ánh nhìn của ông Tư Lộc nhìn cô Hương năm xưa. Cẩm Hà không biết, cô cắm cúi chọn rau, lòng chỉ nghĩ tới má. Chiều tối, khi cô đi ngang con đường vắng, gã điên từ trong bụi lùm lao ra trước mặt. Đêm đó, trong đường mòn dẫn về nhà ông Tư Lộc, Cẩm Hà lê bước về nhà, quần áo xộc xệch, mặt mày bầm tím. Cô không khóc, chỉ lặng im. Bà Ba Mẫn có hỏi, cô cũng chỉ lắc đầu. Dạ, con té thôi má. Nhưng từ trong ánh mắt, nửa phần hồn của cô đã chết. Đêm khuya khi má ngủ, Cẩm Hà ra sau nhà, đứng bên bờ sông. Cô nhìn bóng mình dưới nước, rồi thì thầm. Hương à, giờ tôi đã hiểu chị đau khổ như thế nào rồi. Nghiệp báo tạo ra phải trả. Tôi không làm hại Hương, nhưng tôi là con của cha má. Cha má làm thì con chịu. Gió thổi mạnh từng đợt kéo dài. Cô bước một chân xuống nước ao lạnh buốt, nơi bắt đầu những ai oán, lầm than mà cha mẹ cô gây nên. Bộ bà ba trắng như bộ áo tang trùm lên cơ thể gầy guộc của Hà. Cô sống ở nhà chồng cũng chẳng khác gì con ở, mang tiếng là mợ nhà con quan lớn, nhưng suốt ngày chỉ lầm lũi nơi trái bếp, nấu cơm, quét dọn cho mợ lớn. Nhiều lúc còn bị mợ lớn đánh mắng vô cớ. Cô không sai, nhưng cái nghiệp mà cha mẹ cô tạo ra, kiếp này cô có làm trăm điều tốt cũng không sao trả hết. Bờ ao dao động một cái rồi im bặt, trả lại không gian tĩnh lặng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, người ta vớt được xác cô mắc vào bụi lục bình. Mặt bình thản đến lạ thường, như người vừa buông được gánh nặng. Bà Ba Mẫn thấy xác con thì quỵ xuống, lúc đầu gào khóc, sau đó lại cười. Quả báo tới rồi. Hà ơi, là má hại con. Má giết con rồi Hà ơi. Từ ngày bà Ba Mẫn mất con thì hoàn toàn gục ngã. Tóc bạc trắng chỉ sau vài tháng. Trời chưa kịp sáng, người ta đã thấy bà ra chợ, tay cầm nhang, miệng cứ lầm bầm. Hương à, con tha cho tôi biết sai rồi. Người ta tránh bà như tránh người điên. Có hôm bà đứng trước mé ao, cứ tự tát vào mặt mình. Có hôm quỳ ở giữa chợ, dập đầu xuống đất đến bật máu. Rồi một buổi sáng sớm, người ta thấy bà treo cổ trước căn nhà cũ của bà Xuân, nơi người mẹ khốn khổ từng gào khóc gọi con. Cái xác gầy guộc đung đưa trong gió, miệng bà vẫn mấp máy, mặt bị gạch hai đường dài đến tận mép tai. Từ đó, nhà bá hộ sụp đổ hoàn toàn, cổng lớn mục nát, mái ngói rêu phong đóng dậy, không ai dọn rửa. Cái ao sau vườn nay nước đục quanh năm. Người ta kể lại câu chuyện ấy cho con cháu nghe như một lời răn dạy rằng tiền bạc có thể mua lòng tin, mua được lời nói, mua được chức quyền, nhưng không bao giờ mua được bình yên. Vì nhân nào, quả đó. Quả báo có thể đến chậm, nhưng chắc sẽ không bao giờ bỏ sót một ai. Kể xong câu chuyện, ông nội khẽ cười hiền, xoa đầu từng đứa tụi tôi. Nhớ nghe con, sống sao cho đàng hoàng. Nghèo cũng được, nhưng đừng để ai phải khóc vì mình. Gió lùa qua vách lá nghe xào xạc, mang theo mùi khói bếp và mùa lúa mới. Câu chuyện khép lại rồi, nhưng cái bóng dáng của nó thì ở lại rất lâu trong lòng tụi tôi. Mỗi lần đi ngang cái mé ao làng cũ, tụi tôi lại nhớ tới ánh mắt mở trừng trừng ấy và câu nói của ông nội năm nào. Nhân nào, quả nấy. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Bá Hộ Tư Đền Mạng, một sáng tác của Vân Vân. Cảm ơn quý bà con đã cùng Huy đi đến hết buổi đọc truyện tối hôm nay. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.